mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 8, đến từ thế giới song song nàng. Hạ, Ngộ Không hỏi mấy vấn đề, Dương Oánh hoặc lắc đầu hoặc gật đầu. Rồi sau đó, Ngộ Không im lặng, hắn rốt cuộc có chút minh bạch. Hệ thống cái kia lão gia hỏa tại sao phải nhường hắn quy tịch. Cũng minh bạch hiện nay trên địa cầu chỗ đối mặt to lớn nguy cơ. Vạn giới hạ xuống sao? Ngộ Không nói nhỏ, các ngươi dám đến, liền toàn bộ dao động áp. Dương Oánh mặt đầy ngạc nhiên. Chuyện này, thật là quá cuồng vọng. Trấn áp vạn giới, ngươi biết những thế giới kia trong có như thế nào nhân vật khủng bố sao? Ngộ Không không để ý tới sẽ nàng giật mình. Tiếp tục hỏi, nói như vậy, các ngươi cái thế giới kia đã hoàn toàn thất thủ. Dương Oánh gật đầu, nàng không thể tiết lộ quá nhiều. Bằng không, lông mi tâm não biển phong ấn liền sẽ bùng nổ. Địa cầu là duy nhất. Không, hoặc là phải nói cái thế giới này địa cầu là duy nhất. Còn lại thời không duy độ, sở hữu địa cầu đều cùng cái thế giới này khác nhau. Cho nên, bọn họ phải đi tới cái thế giới này. Dương Oánh lần hai gật đầu, Ngộ Không biết, vạn giới thần khí quá mức bất phàm. Như vậy thần khí, tự nhiên không thể nào có ở đây không cùng duy độ đều có một cái. Chỉ có thể duy nhất, hắn lại không hỏi, hết thảy cơ hồ biết, mà có chút vấn đề. Hắn không thể hỏi, bằng không dính dáng quá lớn. Rời đi đi, ta cũng nên trở về. Ta hy vọng hôm nay hết thảy ngươi đều khi không có xảy ra. Ngộ Không bình thản nói. Hắn không nghĩ uy hiếp. Chẳng qua là cho nàng một cái cơ hội. Thông qua cùng Dương Oánh đối thoại, hắn biết một giới này hạn chế quá lớn. Hoặc có lẽ là vạn giới thần khí uy lực quá mạnh. Những thế giới kia người muốn hạ xuống hết sức khó khăn. Càng cường đại người bị hạn chế lại càng lớn. Cho nên bây giờ trên địa cầu mặc dù có một chút dị giới người, nhưng những người đó thực lực đều không cường. Ít nhất, tại Ngộ Không trong phán đoán, những người này cũng không tính là cường. Hắn có đem ta, chỉ cần cho hắn thêm mấy ngày, những người này ở đây trong tay hắn căn bản là lật không nổi chút nào đợt sóng. Nhìn Ngộ Không rời đi bóng lưng, Dương Oánh cảm xúc lên xuống, thật lâu đứng sừng sững. Không biết đang suy nghĩ gì, Ngộ Không về đến nhà lúc, tay xách bữa ăn sáng, thời gian còn sớm, ba mẹ vẫn chưa có tỉnh lại, dù sao hôm qua bọn họ ngủ quá muộn, nhi tử trở về, lượng tâm tình người ta không thể bình tĩnh, tự nhiên thiếp đi rất khuya. Một ngày này, trải qua rất bình tĩnh, Ngộ Không nơi nào cũng không có đi, ngoan ngoãn thủ ở nhà, bất quá. Bên ngoài lại không có chút nào bình tĩnh, vô luận là Phi Long giúp vẫn là Dương Oánh đại biểu thế lực. Chẳng qua là đối Ngộ Không lai lịch, bọn họ cũng không biết, mà còn Dương Oánh cũng vô tình hay cố ý giấu giếm một chút. Cho nên những người này càng phát giác Ngộ Không thần bí. Bất quá, nói chung bọn họ suy đoán Ngộ Không là một cái thế giới trên địa cầu bồi dưỡng người nối nghiệp. Phi Long giúp. Một cái to đại tế đàn thiêu đốt thần hỏa, vô số người quỳ xuống tế đàn tiền triều lại, bang chủ Long Uyên đứng ở trước tế đàn lớn tiếng khấn cầu. Tối cao Long Thần, xin ngài lắng nghe ngài con dân cầu nguyện. Trên tế đàn thần hỏa từ cá voi dầu thiêu đốt, lời đồn đãi có thể thiêu đốt trên vạn năm bất diệt. Bất quá theo cầu nguyện, cái này rộng rãi lại đột nhiên mãnh liệt. Thế lửa cũng không tăng lớn, nhưng là hỏa diễm nhan sắc lại càng ngày càng sâu. Đương hỏa diễm nhan sắc biến thành màu tím đậm thời điểm, tứ phương thần hỏa chợt dâng lên, nối liền cùng một chỗ, tại trên tế đàn không tạo thành một cái màn lửa. Màn lửa trong, một cái to lớn sinh linh hiện ra, chẳng qua là hắn quá mức khổng lồ. Tại màn lửa trong, chỉ có thể hiển lộ ra một cái đầu lâu tới. Nhìn lên đầu, mặc dù không cách nào thấy rõ toàn thân, nhưng như cũ không khó suy đoán. Cái này to lớn sinh linh đương nhiên đó là trong truyền thuyết thần thoại long. Hơn nữa còn là một đầu kim hoàng long. Long Uyên, thời cơ chưa tới, ngươi vì sao tự tiện câu thông long giới? Hy vọng ngươi có thể mang đến giữ có tin tức. Bằng không, ngươi liền chuẩn bị chịu đựng ta lửa giận đi. Hoàng Kim Cự Long miệng phun ngôn ngữ. Hắn nói chuyện không là trên địa cầu bất kỳ một loại ngôn ngữ. Đây là long giới đặc biệt long ngữ, nhưng là truyền ra ngoài, lại có thể nhượng tại chỗ mỗi một người minh bạch ý hắn. Đây là thần thức câu thông, trực tiếp tác dụng với linh hồn, tự nhiên có thể không nhìn ngôn ngữ chướng ngại. Đại nhân bớt giận, thật sự là bên này xuất hiện tình huống khẩn cấp, ta không thể không bẩm báo đại nhân. Long Uyên liền vội vàng xin tội, nói đi, kết quả là chuyện gì? Thần Long mở miệng, Long Uyên đem Sở lão một nhóm gấy kích chuyện báo cho biết. Thần Long đầu nhất thời kịch liệt đung đưa. Cái gì? Ngươi nói đau khổ ngao bọn họ đều chết. Không thể nào, cái thế giới kia căn bản cũng không có mạnh như vậy sinh linh. Không có người có thể đồng thời muốn bọn họ tên họ. Đặc biệt là đau khổ ngao, thực lực của hắn mặc dù bị áp chế, nhưng là tuyệt đối không phải các ngươi cái thế giới kia tồn tại sinh linh có thể giết chết. Đại nhân bớt giận, chuyện này can hệ trọng đại, tiểu nhân quả quyết không dám nói bừa. Phóng khai tâm thần, phải. Long Uyên nghe lời đem tâm thần buông ra. Thần Long thần thức nhanh chóng đảo qua đầu óc hắn. Lại là thật, xem tới địa cầu trên xảy ra chúng ta không cách nào đoán trước sự tình. Chúng ta cũng phải bước nhanh. Long Uyên, các người gấp rút thời gian đúc tế đàn. Còn có phát triển cường đại hơn tín đồ. Đến thời cơ thích hợp, ta sẽ phái gia tộc ta mạnh hơn đại cường giả đi. Tuân lệnh, bên kia, Dương Oánh cũng tiến hành một hạng thần bí nghi thức. Nàng chung quanh tràn đầy như ma chơi sinh linh. Đây là một cái kỳ dị chủng tộc. Bọn họ không có nhục thân, chỉ có tinh thần, nhưng lại không phải quỷ quái. Từ từ, Dương Oánh quanh thân, không gian dâng lên từng tầng một rung động. Nhanh, trả qua đi, nhất một cái lớn u linh cao giọng nói. Dương Oánh không dám chút nào do dự. Nàng vượt qua, một cước bước ra, nàng lại phảng phất bước ra ngàn vạn trong. Thân ảnh gặp một chút tiêu tan, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Nàng đi tới thế giới song song, cái kia thuộc về nàng thế giới, nơi này có một đám kỳ lạ sinh vật hình người đang chờ nàng. Bọn họ tuy là hình người, nhưng là lại mọc ra một đôi góc, sau lưng còn có một cái đuôi, ngay cả góc cũng là móng hình thái. Đây là một cái cổ tộc, cũng là một cái cường đại chủng tộc. Bọn họ từng phiêu lưu vạn cổ, nhưng bọn hắn chân thần gần đây xuất hiện, cho bọn hắn chỉ ra một con đường sáng. Bọn họ tìm tới Dương Oánh thế giới bây giờ, cái kia địa cầu thế giới song song. Ở chỗ này Dương Oánh tiếp nhận vận hỏi. Dương Oánh cơ hồ đem sở hữu biết tin tức nói hết ra, duy chỉ có giấu giếm một chút. Không lâu sau, Dương Oánh lại xuất hiện ở địa cầu trên, trở lại nàng trước rời đi địa phương. Nàng tại ho khan kịch liệt, thân thể co rút thành một cái cánh cung tôm. Rất hiển nhiên nàng tại gặp to lớn thống khổ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.